Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 239 ăn lôi đi ngươi. Chương 239 ăn lôi đi ngươi. Tấu vấn một khúc bãi, đại gia thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm, Giang Nguyệt Bạch xem tám cánh tay kim cương. Lại muốn đứng lên, tay áo vung, bàn tay thật mạnh ấn ở cột đá đỉnh, cột đá thượng quấn quanh vạn năm cổ đằng rung động. Một lần nữa nở rộ sinh cơ, nếu không phải vì ngụy trang thành pháp thuật, nàng chạm kia xoa eo đều có thể khống chế dây đằng. Càng uy phong, một người thô dây đằng từ cột đá thượng tản ra, kéo ngầm bộ rễ, phá vỡ mặt đất bắn ra. Nhanh chóng quấn lên tám cánh tay kim cương thân hình, dây đằng thít chặt tám cánh tay kim cương cổ. Giang Nguyệt Bạch búi tóc tiểu linh chi dùng sức một oai. Tám cánh tay kim cương ầm ầm ngã xuống đất, mặt khác dây đằng nhanh chóng đem nó tám điều cánh tay cùng hai chân trói buộc, không thể động đậy. Nhậm người bài bố, Tạ Cảnh Sơn hai mắt mạo quang. Giang Nguyệt Bạch, ngươi là lão thủ yêu trở nên sao? Chiêu thức ấy mộc hệ quấn quanh thuật dùng đến cũng thật tốt quá đi. Giang Nguyệt Bạch thiếu chút nữa phá công, tức giận trừng mắt nhìn mắt Tạ Cảnh Sơn, các ngươi còn chờ cái gì? Chiêu nó khớp xương khe hở đánh a. Cứ việc tám cánh tay kim cương có kim đan kỳ thực lực, nhưng cũng chỉ là linh trí không cao con rối. Cường tại thân thể độ cứng, lực lượng cùng pháp thuật, uy lực, phản ứng tốc độ kém đến xa, đều không phải là không có cách nào đối phó, ngô. Tám cánh tay kim cương phát ra nặng nề tiếng gọi ầm ĩ. Cánh tay mang theo dây đằng một chút nâng lên, Giang Nguyệt Bạch trao mày, dùng hết toàn lực ép xuống, thấy thế, Hà Vong Trần vội vàng lấy ra trận bàn. Lại lần nữa bày ra khóa tiên trận, kim sắc xiềng xích từng điều quấn quanh. Cùng dây đằng cùng nhau dùng sức, rốt cuộc đem tám cánh tay kim cương cánh tay một lần nữa áp xuống đi. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới có công phu lấy ra phù bảo, phân ra một đạo thần niệm rót vào ngũ hành tinh khí toàn lực thúc dục, Trác Thanh Phong cùng Tà Cảnh Sơn trước hết phản ứng lại đây. Một đạo cuồng phong, một đạo lửa cháy, phong trợ hỏa thế, thổi quét toàn bộ phế tích, lấy kỳ mau kỳ đột nhiên uy thế đem tám cánh tay kim cương bao phủ ở tầng tầng bóng kiếm bên. Trong hoa ánh thời lôi kéo Hứa Thiên Cẩm, Triệu Khôn Linh đem Hứa Thiên Trình xách lên, bốn người một lần nữa lấy tứ phương chạm vị tạo thành tứ tượng kiếm trận, bốn đạo hư ảnh rung trời. Kêu nhỏ ở tám cánh tay kim cương trên người không ngừng va chạm bạo liệt, bài trừ nó khởi động cái lồng khí, hướng nó yếu ớt nhất khớp xương khe hở chung đánh sâu vào, ngũ lôi tử hình nhận lưu phong sát, oanh oanh oanh. Giang Nguyệt Bạch mạnh nhất lưỡng đạo pháp thuật liền phát ngũ hành thiên lôi trên cao đánh rớt, lưỡi dao cơn lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tám cánh tay kim cương tựa như trên cái thớt thịt, bị bó trên mặt đất mặc cho mấy người cuồng oanh lạm tạc, bị bao phủ ở cuồng phong lửa cháy, mưa to lôi đình bên trong, các nơi khớp xương dần dần xuất hiện rách nát vết rách, phù bảo băng ly kiếm. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa thúc dục phù bảo, thay đổi bất ngờ, băng ly rít gào, mạnh mẽ khí thế che trời lấp đất. Nhắm ngay tám cánh tay kim cương ngực trung tâm vị trí lại lần nữa oanh kích, oanh. Rung trời vang lớn, hàn khí tung hoành, tất cả mọi người bị bức lui. Xem tám cánh tay kim cương bị toàn bộ đóng băng, ngực phá vỡ cối xay đại động, Hà Vong Trần xiềng xích đứt đoạn. Hắn ngồi dưới đất thở hồng hộc, những người khác duỗi trường cổ xem qua đi, ngực không phải trung tâm vị trí. Giang Nguyệt Bạch đứng ở chỗ cao liếc mắt một cái thấy rõ. Tám cánh tay kim cương phá vỡ ngực bên trong rỗng tuếch, lúc này tám cánh tay kim cương cuồng bạo giống giận, nháy mắt tránh đoạn đầy người dây đằng, tám kiện to lớn vũ khí rời tay mà ra. Hùng hổ, trực tiếp sát hướng Giang Nguyệt Bạch, cẩn thận. Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong đồng loạt phi phác đi ra ngoài huy kiếm lực chạm. Lại chỉ đem trong đó hai thanh vũ khí từ giữa không trung chém xuống, oanh. Cột đá sụp đổ, Giang Nguyệt Bạch đạp không dựng lên, hỏa giáp thêm thân, hỏa lăng đón gió thấy chướng phô khai hỏa tường, cự kiếm huy chạm. Hỏa lăng bị một phách hai đoạn, mạnh mẽ lực lượng va chạm ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Nàng cố nén trong ngực quay cuồng huyết khí, phá không né tránh phía sau hai thanh vũ khí, khó khăn lắm rơi xuống đất mới phun ra một búng máu. Tam đem vũ khí truy ở sau người, đem toàn bộ tức giận toàn bộ phát tiết đến nàng một người trên người, này liên tiếp biến cố gọi. Người hoa cả mắt phản ứng không kịp, Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú, thúc dục dây đằng triền rảo đi lên, cánh tay phải thượng hắc xà hư ảnh thoáng hiện, một quyền tạp ra, kim hoàn đại đao bị cáo, dưa vàng chùy bị nắm tay gắt gao chống lại. Dòng khí vẩy ra, một phen trường mâu xuất quỷ nhập thần, hội tụ sắc bén kim mang, từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng một mâu xuyên tim, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Nửa người cao hộp bách bảo đột nhiên từ sườn phương bay tới, hung hăng phá khai trường mâu, oanh, Giang Nguyệt Bạch bên cạnh mặt đất bị cự mâu tạp ra khủng bố hố sâu. Nàng mở to hai mắt, xem Tống Chi ngang phất tay thu hồi hộp bách bảo, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền một tả một hữu từ hắn phía sau lao ra, Tiểu Bạch. Đại đàn thực hỏa thiên nghiêu từ Vân Thường trong tay áo bay ra, quấn lên một phen to lớn vũ khí điên cuồng gặm cắn, Cát Ngọc Thiền dáng người nhẹ nhàng. Ở hai thanh to lớn vũ khí chi gian trằn trọc dịch truyền. Lấy nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn xảo kính đem này đẩy lui, Trác Thanh Phong cùng Tạ Cảnh Sơn. Vọt tới Giang Nguyệt Bạch bên người, thấy nàng vấn đề không lớn, lập tức huy kiếm hướng ra ngoài, cùng những người khác cùng nhau chống cự không trung bảo tàu tám bính vũ khí, bách hoa sát. Hoa ánh thời mộc chi trên thân kiếm trăm hoa đua nở, phân lạc như mưa, băng sơn. Đầu chọc triệu khôn linh trọng kiếm lực chạm, sơn băng địa liệt, kim phong ngọc lộ. Hứa Thiên Cẩm Hứa Thiên Trình hai tỷ đệ song kiếm hợp bích, Giang Nguyệt Bạch đứng lên. Mọi người quay chung quanh nàng, sôi nổi dùng ra mạnh nhất sát chiêu, quang hoa lưu động. Nổ vang từng trận, kịch liệt giao chiến, tám bính to lớn vũ khí thượng quang hoa dần dần ảm đạm. Lại lần nữa trở lại tám cánh tay kim cương trong tay, nó đã một lần nữa đứng lên. Trên người lực lượng hội tụ một chỗ, giữ tợn đồng thau trên mặt, hai chỉ trong mắt trung lôi đình đại tác phẩm, khí thế nghiêm nghị, mọi người chạm thành một loạt, khuôn mặt kiên nghị nửa bước không lùi, đồng dạng hội tụ toàn thân lực lượng với một chỗ, chuẩn bị một trận tử chiến, đều tránh ra, để cho ta tới. Vẫn là câu nói kia, Giang Nguyệt Bạch đỉnh sắp bùng nổ lôi đình, phá không lòe ra, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Giang Nguyệt Bạch vọt tới tám cánh tay kim cương trên mặt, đem một phen ngũ quang thập sắc hạt châu rót tiến tám cánh tay kim cương trong miệng, ngực không. Phải trung tâm, kia đầu nhất định là, ăn lôi đi ngươi, Giang Nguyệt Bạch hỏa giáp hộ thể. Tay trái dây đằng tay phải cát vàng, đem chính mình bao quanh bao vây, toàn lực chống đỡ, oanh. Mọi người sát chiêu đều xuất hiện, ngũ hành lôi châu nổ mạnh, chói mắt lôi mang trong nháy mắt đoạt đi mọi người tầm mắt. Đem người hung hăng đánh bay, toàn bộ không gian đều ở suy suy dị khiếu chung chấn động, đợi cho mãnh liệt lôi chiều tan đi. Mọi người nhe răng trợn mắt bò dậy. Liền thấy tám cánh tay kim cương bị tạc rơi rớt tan tác. Đầy đất đều là quấn lấy lôi mang, châm liệt hỏa mảnh nhỏ, Tiểu Bạch. Vân Thường sốt ruột phác ra đi tìm Giang Nguyệt Bạch. Trác Thanh Phong cùng Tạ Cảnh Sơn cũng đều cường trống nhằm phía nổ mạnh trung tâm, kết quả nhìn đến. Một cái thiêu đến cháy đen thổ cầu răng rắc phá vỡ. Từ bên trong vươn một bàn tay, Vân Thường sững sờ ở tại chỗ. Trác Thanh Phong đã chạy tới đem thổ cầu lột ra. Ngươi có khỏe không? Giang Nguyệt Bạch trên người dây đằng quấn quanh, mạo nhiệt khí mảy may chưa thương. Đối Trác Thanh Phong nói, không có việc gì, Tạ Cảnh Sơn chớp chớp mắt, thậm chí còn hít hít cái mũi. Người bộ dáng này giống như kêu hoa, ngươi dám đem cái kia tự nói ra ta lộng chết ngươi. Giang Nguyệt Bạch dương nanh múa vuốt, Tạ Cảnh Sơn vội vàng che miệng. Vân Thường đã phản ứng lại đây, phụt cười ra tiếng tới, nơi xa mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lẫn nhau dựa vào nằm liệt ngồi ở địa, lúc này, 10 đạo nhan sắc khác nhau, mạnh yếu bất đồng quang mang từ 8 cánh tay kim cương rách nát thân thể các nơi bay ra. Phân biệt rơi xuống ở đây 10 cái nhân thủ chung, trong đó một đạo. 5 màu liêu quang, dị thường lộng lẫy, từ 8 cánh tay kim cương trung tâm vị trí bay ra. Lập tức đâm hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp được. Phát hiện là một viên hạch đào lớn nhỏ hạt châu. Bên trong có 5 đạo liêu quang, đối ứng ngũ hành nhan sắc. So nàng gặp qua bất luận cái gì quang mang đều phải lộng lẫy. Phảng phất ẩn chứa cuồn cuộn vô cùng ngũ hành chi lực, đại gia cầm từng người trong tay đổ vật. Phát hiện đều là cùng bọn họ vừa rồi chiêu thức có điều liên hệ pháp khí vật phẩm. Không cấm tò mò nhìn về phía người khác, lúc này, vừa mới còn cùng nhau đối địch người, đều rất có tâm nhãn cùng phòng bị đem trong tay đồ vật nhanh chóng thu hồi. Phòng ngừa người khác nhìn trộm, 8 cánh tay kim cương mảnh nhỏ chấn động muốn bay. Giang Nguyệt Bạch đôi mắt trừng, một cái phi pháp dùng thân thể ngăn chặn 8 cánh tay kim cương nửa bên đầu, của ta. Đều là của ta. Đừng nghĩ thu đi, mọi người, tấu chương xong, hết chương.